Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 969, chương 977. Hắn muốn hắn chết. Zoom có thể điều động tài nguyên, Bit có thể điều động sao? Zoom có thể trực tiếp lấy nhân viên áp chế, Bit có thể sao? Bit nhiều nhất, có điều là có mấy cái chân thành thủ hạ thôi. Nhưng Zoom không giống nhau. Hắn hầu như có thể hiệu lệnh toàn bộ tổ chức. So sánh với đó, ai yêu ai liệt vừa nhìn liền biết. Dưới tình huống này, Miyawa Keitasu không nghĩ tới Houzen Kiyoshi có cái gì trở mình khả năng. Kamikawa-san nhìn ra hắn suy nghĩ. Chủ động nói đến, người hy vọng chúng ta có thể cứu hắn. Miyawa Keitasu trầm mặc một hồi. Sau đó phạm vi rất nhỏ gật gật đầu. Tuy rằng phạm vi rất nhỏ, nhưng Kamikawa-san nhìn thấy, nếu như có thể, tốt nhất có thể ở Zoom xuất hiện sau khi giải quyết Zoom. Miyawa Keitasu nói tới lời này thời điểm sát ý không hề che giấu. Hết thảy kẻ cầm đầu chính là cái này người. Houzen Kiyoshi lấy chính mình vì là mồi nhử, tòa, liều lĩnh, tử vong nguy hiểm cũng muốn dẫn cái này người xuất hiện. Như vậy, hắn muốn hắn chết. Cái này có chút khó a. Ta chỉ có thể nói ta tận lực. Chấm ngoặc kép, hồi ức liền như vậy kết thúc. Miyawa Keitasu ánh mắt thả lại nằm viện nhà lớn lên. Mới vừa còn chỉ có một cái phòng bệnh có nhỏ bé khói đặc. Hiện tại đã toàn bộ hành lang đều bị khói đặc bao trùm. Cho dù ở chỗ này, đều có thể xa xa mà nghe được bệnh viện bên trong bệnh nhân hoảng loạn âm thanh. Hắn nhìn về phía bên cạnh Kamikawa-san. Đối với loại này náo loạn, Kamikawa-san bình tĩnh như vậy, cũng không có cái gì lo lắng tâm tình. Thế lửa muốn lên, các ngươi không làm chút gì sao? Làm a, Kamikawa-san cầm khẽ nâng, ra hiệu hắn xem cửa sổ. Nhiệt tâm quần chúng đã đang tìm kiếm khói đầu nguồn, cùng với cứu hỏa đây. Trận này hỏa hoạn kỳ thực chỉ có một chỗ chân chính lên hỏa. Cái khác bốc khói địa phương thuần túy là xưởng rượu người dùng đặc chế bom khói thôi. Loại này bom khói cùng lần trước ở Suzuki đoàn tàu tốc hành lên bọn họ dùng bom khói không giống nhau lắm. Loại này bom khói mặc kệ là từ màu sắc vẫn là mùi tới nói, đều cực kỳ giống trong hỏa hoạn khói. Người hô hấp lâu, sẽ có nghẹt thở nguy hiểm. Bởi vậy, vẫn phải là mau chóng sắp xếp người rút đi. Bệnh viện làm không phải người thường lưu dày đặc địa phương. Phòng cháy biện pháp tất nhiên làm được rất là đúng chỗ. Ở khói đặc bay lên thời điểm, khói báo động dụng cụ đã cảm ứng được, bắt đầu phun bọt nước, mà mấy cái nhiệt tình quần chúng giờ khắc này đã ôm lấy bình cứu hỏa, chung quanh kiểm tra nơi đó nổi lửa, bất cứ lúc nào chuẩn bị dập tắt lửa. Chỉ là mặc dù như thế, bệnh viện bên trong vẫn là dị thường hỗn loạn. Khói nước phun không tiêu tan, chỉ có dùng ống xả đem khói sắp xếp ra đi mới được. Mà này khói, hoàn toàn che kín tầm mắt của mọi người, làm cho cả trong lối đi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Tràn ngập tử vong trước nghẹt thở cùng cảm giác sợ hãi. Mặc kệ là tầng nào người, nghe được nổi lửa sau khi không muốn sống hướng về cầu thang hướng. Chỉ lo chạy chậm liền chạy không ra được. Houzen Kiyoshi nằm ở trên giường bệnh, từ phòng giải phẫu bị đẩy ra. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất đang đứng ở toàn thân gây tê sau khi trạng thái hôn mê bên trong. Phòng giải phẫu cùng nằm viện lầu cũng không phải cùng một tòa nhà. Bởi vì vừa bắt đầu hỏa đã bị tiêu diệt, chỉ còn dư lại lầu 2 khói tan ở trong hành lang. Bởi vậy mới vừa kết thúc một hồi giải phẫu, bác sĩ các y tá cũng không biết nằm viện lầu phát sinh hỏa hoạn, giao cho ta liền tốt. Bảo tiêu Yoshida Takashi từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận giường bệnh. Đẩy Houzen Kiyoshi hướng về phòng bệnh đi. Nằm viện lầu lầu 4 một gian phòng bệnh bên trong. Một cái ăn mặc bệnh nhân phục, đầu vây quanh một vòng băng gạc chỉ có thể nhìn thấy một con mắt cùng miệng bệnh nhân đỡ cửa phòng. Bệnh khó khăn đi ra. Lúc này nằm viện lầu bên trong có thể đi trên căn bản cũng đã hướng về cầu thang hoặc là cái khác. Có thể chạy địa phương chạy. Còn lại cũng chỉ có như hắn loại này hành động bất tiện người. Hắn nhìn qua như là trải qua một hồi hỏa hoạn. toàn bộ trên da có thể nhìn thấy vị trí đều bao bọc một tầng băng vải. Hắn đỡ tường, khó khăn đi về phía trước. Trước mặt, một người đàn ông đẩy giường bệnh hướng hắn đi tới. Bệnh viện nổi lửa, đừng hướng về phòng bệnh đi. Chấm ngoặc kép, hắn tốt bụng mà nhắc nhở một câu. Đã thấy người đàn ông kia chỉ là sửng sốt một chút. Lập tức tiếp tục đẩy giường bệnh đi về phía trước. Bệnh nhân thấy hắn không nghe, cũng lười nhắc nhở, tiếp tục đỡ tường đi về phía trước. Chỉ là gặp thoáng qua thời điểm, lờ đãng nhìn bệnh người trên giường một chút. Bệnh người trên giường sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, tựa hồ đang đứng ở một loại vô ý thức trạng thái bên trong. Hắn trong mắt lóe ra một đạo ám quang, lập tức lắc lắc đầu, lầm bầm vài câu, nói rồi nổi lửa, muốn chết thực sự là khuyên đều không khuyên nổi. Chấm ngoặc kép, Yoshida Takashi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đẩy giường bệnh đi về phía trước, nổi lửa, ha ha, có điều là cái tổ chức kia dùng để gợi ra hỗn loạn thủ đoạn thôi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn quản chế máy thu hình, quả nhiên, trước kia vẫn lóe điểm đỏ công tác bên trong máy thu hình giờ khắc này hoàn toàn u ám. Này biểu hiện, này tòa nhà lớn nguồn điện đã bị chặt đứt. Trở lại phòng bệnh, hắn đem giường bệnh sắp xếp cẩn thận, sau đó cẩn thận kiểm tra một chút phòng bệnh bên trong tình huống. Lấy xuống ba cái bị ẩn giấu đi máy thu hình, tận làm những này cống ngầm bên trong đồ chơi. Có bản lĩnh trực tiếp đến a. Hắn cười lạnh một tiếng, đem những thứ đồ này toàn bộ dẫm nát. Máy thu hình bị dẫm nát, xa xa quản chế phòng bệnh màn hình nhất thời đen kịt một màu. Giám thị nhân viên thấy, không do dự, trực tiếp sắp xếp người tiến vào phòng bệnh thanh trừ chướng ngại. Nhà này nằm viện lầu nguồn điện đã bị bọn họ chặt đứt. Quản chế không cách nào quay chụp, cộng thêm bọn họ chế tạo hỗn loạn. Bây giờ có thể chạy người toàn chạy. Nói cách khác, hiện nay lầu 4 cũng không có cái gì gây trở ngại bọn họ hành động người hoặc vật. Đã như vậy, trực tiếp tiến quân thần tốc là được. Lầu 4 trên hành lang cấp tốc xuất hiện mấy người. Có chút là từ phòng bệnh bên trong đi ra, ăn mặc bệnh nhân phục. Có chút là từ dưới lầu tới, mà có một cái thì lại thẳng thắn là ăn mặc bác sĩ phục. Bác sĩ đại khái là 4 người này bên trong chủ đạo. Dẫn đầu đi đến trước phòng bệnh, bọn họ cũng không có lựa chọn phá cửa mà vào, mà là vang lên cửa phòng. Rất nhanh, phòng cửa bị mở ra một góc. Yoshida Takashi cau mày nhìn trước mặt cái này xa lạ bác sĩ. Đi ra đi, bác sĩ đã sớm không còn nữa bình thường ngụy trang đi ra ôn hòa, mà là mang theo một luồng xem người chết giống như lạnh lùng cùng vô tình. Nghe vậy, Yoshida Takashi đi ra, đóng lại phía sau cửa phòng. Không cần nhiều nói, người của tổ chức đã đến. Hắn nhìn một chút xung quanh mấy cái đem hắn vây cùng nhau người, ngữ khí xem thường, liền các ngươi những người này. Hắn vừa dứt lời, 5 cây súng lục thẳng tắp nhắm ngay hắn. Nhìn súng lục, thần sắc hắn nhất thời cứng ngắc lên. Những người này lại dùng thương, quả thực không nói võ đức. Ngươi là chính mình đi theo chúng ta, vẫn là chúng ta đem ngươi đánh sau khi chết kéo thi thể của ngươi đi? Mở đầu bác sĩ giơ thương, ngữ khí nói đùa, ta đi chính mình đi. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Yoshida Takashi dường như từ bỏ phản kháng, bị hai người dùng thương chống đỡ mang đi. Còn lại 3 người thủ ở trước cửa, cũng không có vào cửa. Tựa hồ tiếp nhận Yoshida Takashi công tác, tai nghe bên trong lúc này truyền tới một dùng dụng cụ đổi âm thanh xử lý qua không phân biệt nam, nữ âm thanh, tiến vào bên cạnh phòng bệnh. Nửa phút sau khi canh giữ ở trước phòng bệnh, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.